Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 691, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 691 cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi trong mắt người ngoài ban nãy, đối với Diệp Vĩnh Khang mà nói thì giống như một người trưởng thành cường tráng đang trêu đùa với mấy đứa nhỏ trong trường mẫu giáo hơn không, ví dụ này dường như không được thỏa đáng cho lắm bởi vì ở trước mặt Diệp Vĩnh Khang, cách biệt giữa anh với chút bản lĩnh đó của Ngưu Vương không chỉ như trẻ mẫu giáo với người trưởng thành mà càng giống với con kiến và con voi hơn. Gừ, Ngưu Vương rõ ràng đã bị biểu cảm này của Diệp Vĩnh Khang chọc giận triệt để, liên tiếp gầm gừ 3 tiếng, cơ thể nghiêng về phía trước, hai mắt trợn tròn, trong mũi vang lên những tiếng thở khò khè. Cùng lúc này, chân phải của hắn khẽ nhấc lên rồi khởi nhẹ mũi chân ra sau ngay trên mặt đất. Dã man sông tràng, Lãnh Tô đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt lập tức đông cứng lại. Thật không ngờ, mới chỉ có mấy năm, Ngưu Vương lại luyện thành công chiêu thức dã man sông tràng có thể chấn động núi sông trong truyền thuyết. Chiêu thức mạnh mẽ này nghe đồn được lưu truyền từ cổ thiếu lâm, nguyên lý vô cùng đơn giản, chính là tập trung toàn bộ sức mạnh cơ thể vào một điểm, ngoài ra trong quá trình dồn lực về phía trước thì khiến cho cỗ sức mạnh này mạnh lên theo cấp số nhân. Vào khoảnh khắc chạm vào mục tiêu tất cả sức mạnh đã tăng lên sẽ lập tức bộc phát như thuốc nổ, uy lực căn bản khó có thể ước tính được. Cùng lúc này, Ngưu Vương đột nhiên cử động chân trái mạnh mẽ dẫm lên mặt đất cơ thể chếch sang một bên giống như một chiếc xe tăng xông thẳng về phía Diệp Vĩnh Khang. Cậu Diệp cẩn thận, Lãnh Tu gấp tới độ mặt trắng bệch cả da, dù đứng cách tới mười mấy mét nhưng cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của Ngưu Vương. Đùng đoàng, khi sức mạnh của Ngưu Vương không ngừng nhân lên, không khí bốn bên thậm chí còn phát ra những tiếng xé toạc như dây pháo. Đừng nói là cơ thể của người bình thường, nếu như bị đòn này dội thẳng vào, dù có là lô cốt làm bằng bê tông cốt thép thì cũng vỡ nát chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng, đối diện với đòn công kích khủng bố này, vẻ mặt của Diệp Vĩnh Khang vẫn bình thản điềm nhiên như thường, vẻ chế nhạo và khinh thường trong đáy mắt thậm chí còn đậm hơn, giống như đang nhìn một tên hề biểu diễn. Lãnh Tu thầm đổ mồ hôi lạnh cho hành động này của Diệp Vĩnh Khang. Mặc dù ban nãy anh ta đã nhìn thấy sức mạnh của Diệp Vĩnh Khang, thế nhưng đòn tấn công này của Ngưu Vương không giống như ban nãy, đây là đòn công kích mạnh mẽ đưa sức mạnh thuần túy phát huy đến cực đại. Cách chương,